Chương 3. 128 ta chính là thích vàng. Vệ Vu giận tái mặt đến, ngươi muốn nói cái gì? Ta nói ngươi không có chút nào căn cứ phỏng đoán. Tiêu Mục một mặt mỏng phúng xem xét hắn một chút, ngươi có thể từng tận mắt thấy, ta từ trí vật phù trong móc ra thêm vào nước và thức ăn xem như tiếp tế này không nói nhảm sao hắn lại không cả ngày đi theo đám bọn hắn đội ngũ, tự nhiên không có khả năng tận mắt trông thấy. Nhìn thấy Vệ Vu đạo sư một mặt táo bón biểu lộ, Tiêu Mục lanh tiếng nói, đã không nhìn thấy, cũng không cần ăn nói linh tinh ai nói cho ngươi, trí vật phù trong nhất định phải trang một đống thức ăn nước uống nói xong, làm xoay tay một cái. Xuề ra trí vật phù trên ngón tay ở giữa phiêu đãng một chút, trong lúc đó xếp vật không gian mở ra. Một đôn nở dê đổ vỡ tờ bùn bùn cùng trời mưa giống như tất cả đều trộn lẫn tại đạo sư trước mặt trên đất trống. Lập tức, không chỉ Vệ Vu đạo sư một mặt táo bón dạng. Nàng các đội hữu, cu nở dê từng cái ánh mắt cổ quái nhìn về phía nàng. Trước mắt này xếp thành một cái núi nhỏ trồng chất hạt châu vàng cùng vàng tỏi. Ha ha, nhưng có người tới cùng bọn hắn nói một chút. Đây là cái tình huống như thế nào đâu ta thích vàng. Tiểu mặt than lạnh mặt nói, ta chính là thích vàng nói cho ngươi, cho dù là ta nội giới không phòng, bên trong cu nở dê không ăn cái gì, ta nội giới bên trong, tất cả đều là vàng bạc châu đáo đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua nàng nửa ngày. Vệ Vu đạo sư không giải thích được âm thầm rút xuống khỏe miệng, trong lúc nhất thời song mẹ nó không phản bắt được. Đột nhiên không muốn cùng này học sinh đối thoại là chuyện gì xảy ra cảm giác ngực phổi bị tức thật tốt đau nhức lại là tình huống gì tiên tử. Phía trước có người A đột ngột, một đạo hơi khô chát chát tiếng kêu, trong lúc đó truyền vào Vệ Vu chờ người trong thai. Vệ Vu mấy người cùng nhau quay đầu nhìn lại. Liền gặp Hoàng Hạc tiên tử dẫn 10 cái tàn binh bại tướng, vẻ mặt xanh xao hướng lấy bo nở hà nở bên này tới gần. Hoàng Hạc tiên tử bọn người, sắc mặt có một chút trắng bệnh, bờ môi khô nước. Một bộ mất nước bộ dạng. Mà Hoàng Hạc tiên tử sau lưng, càng đi theo mấy chi học viện tham gia thí luyện đội ngũ. Chu Bắc Tông cùng Bành Ánh Sáng hai người, cu nở dê đi theo Hoàng Hạc tiên tử một đoàn người sau lưng, xa xa nhìn thấy tiểu mặt than lúc, biểu lộ hơi thay đổi một lần, vô ý thức gần vào trong đám người. Một đám giả yếu tàn tật tại Hoàng Hạc tiên tử dẫn đầu xuống, đi tới Vệ Vu đạo sư bên người. Các ho cờ sinh nhìn thấy dễ thân đạo sư, kém chút hoa một tiếng khóc lên. Vệ Vu đạo sư. Đạo sư chúng ta không ra được làm sao bây giờ nha giống báo tuyết bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Một đám đồ đần đi tới há mồm liền khóc. Tính là chuyện gì xảy ra quấy rầy nó cùng tiểu cô nương trung đụng tốt thời gian kia đệ thấp tiếng gầm gừ. Để người ánh mắt tụ vào. Khi thấy rõ báo tuyết hình dáng lúc. Đám người bỗng dưng hít vào một ngụm khí lạnh. Nháy mắt cả kinh cùng nhau về sau rút lui một bước. Báo tuyết mặc dù chỉ là gục ở chỗ này không nhúc nhích mảy may. Có thế toàn thân ẩn ẩn lộ ra thần thú uy áp, cũng làm cho đám người cực độ khó có thể bình an. Trong đó một tên tham gia nhập học khảo nghiệm học sinh, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt toát ra một chút sợ hãi. Đạo đạo sư, ngươi các ngươi như thế nào trêu chọc đến như vậy một đầu cự thú tha thứ bọn họ lực bất tòng tâm. Loại thời điểm này, làm sao có thể còn sẽ đoạt tiến lên học sinh kia bước chân về sau xê dịch, một bộ lập tức liền muốn rơi chạy bộ dạng. Tiểu mục sĩ mắt lườm hắn một chút. Đưa tay sờ lên báo tuyết dựng thẳng lên lỗ thai. Báo tuyết có chút run lên tuyết trắng bộ lông, lập tức bởi vì bị thuận đem lông mà tâm tình vui vẻ, an an phân phân nằm sấp xuống dưới, không ồn ào. Học sinh kia giật mình trợn to mắt, đi ngủ, ngày mai bù một càng.